Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 361 tính kế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên thấy ông lão lọm khọm sắc mặt khó coi cũng đại khái đoán được nguyên nhân. Gô Thanh Thiển thấy hai người quả nhiên tạm thời dừng bước, điên cuồng nhanh chóng điều động tinh thần lực đánh liều một trận cuối cùng. Nàng nhìn ông lão mở miệng nói. Người đè nhấn một cái ở vị trí ngực, có phải là cảm giác không chỉ nóng hừng hực thiêu đốt đến lợi hại, còn có cảm giác tê dại đau đớn hay không? Ông lão lọm khọm kia không nhịn được xoa bóp ngực một cái, quả nhiên khó chịu như Ngô Thanh Thiển nói, sắc mặt hắn lại khó coi mấy phần. Ngươi hạ là độc gì? Vì sao ta không cảm giác được ngươi hạ độc? Ngô Thanh Thiển nhíu nhíu mày. Nói cho ngươi biết lúc nào hạ độc, làm sao hạ độc, các ngươi chẳng phải là về sau đều sẽ có phòng bị, các ngươi cho là ta ngu xuẩn như vậy. Ông lão lọm khọm nghẹn, hư lạnh một tiếng. Chờ lão phu giết ngươi, tự nhiên từ trên người ngươi tìm kiếm thuốc giải. Hắn cảm nhận được da mình quả thật trúng độc, từ sau khi thăng cấp đến linh hoàng, thân thể đã sớm lại không có gì không khỏe, nhưng loại cảm giác nóng bỏng đau mỏi này, thực sự làm cho hắn khó chịu phi thường, thậm chí mơ hồ cảm nhận được một tia nguy hiểm. Ngô Thanh Thiển cân nhắc cười nói, nếu hạ độc với ngươi, vậy tự nhiên là sẽ không để cho ngươi tìm được thuốc giải, đây chính là độc dược cha ta bố trí ra, ngươi từ từ mà hưởng dụng đi. Tiếp theo nàng nói bổ sung. Trong vòng 7 ngày, ngũ tạng lục phủ của ngươi chắc chắn bị độc thiêu đốt, thân thể từng chút một mục nát, tư vị như vậy đời này có thể trải nghiệm một lần, ngươi cũng sống không uổng. Thật ra độc dược này là cho cặn còn chưa luyện hóa trong đan điền của nàng, tuy rằng quả thật có tác dụng như vậy, nhưng là cũng chỉ là có tác dụng với linh thực sư tu vi bên dưới linh hoàng, dù sao đây là độc tố trên người ma ngạc, muốn thật sự giết chết một linh hoàng độc tố vẫn là thiếu một chút. Có điều năm đó cha mỹ nhân khá là nổi danh chính là trị liệu cùng dược tễ, lôi tên hắn ra, hai người này có lẽ sẽ tin hơn nửa. Người nhà đầu đáng chết này dĩ nhiên tính kế ta. Tuy rằng ông lão lọm khọm không biết thân phận thực sự của Ngô Thanh Thiển, nhưng lại biết Ngô Cảnh là cha nàng, tức giận không ngớt. Người đàn ông trung niên kia đăm chiêu nhìn Ngô Thanh Thiển. Tiểu nha đầu, ngươi không phải đang nói chuyện giật gân cố ý nhiễu loạn chúng ta đi. Các ngươi thích tin thì tin. Ngô Thanh Thiển một bộ dáng vẻ không sao cả, trong đầu tinh thần lực vẫn đang cấp tốc ngưng tụ. Tuy rằng tinh thần lực đẳng cấp thăng cấp tương đối chậm, có điều vẫn là có thể tiêu hao sử dụng một lần đại chiêu xé ra không gian chạy trốn, còn về sau sẽ tạo thành phản phệ trọng thương, việc đó đã tạm thời không hề ở trong cân nhắc của nàng rồi, dù sao mệnh mới là quan trọng nhất. Cái này cũng là một lá bài tẩy bảo đảm to lớn nhất mà Ngô Thanh Thiển dám dùng tự thân làm mồi câu cá dụ dỗ. Chỉ là tuy rằng nàng cũng không nghĩ tới kế hoạch của chính mình thành công, lại dẫn ra hai con cá lớn, nhưng không có hối hận nhiều lắm, kiếp trước ở trên lưỡi dao đi nhiều như vậy rồi, chút nguy hiểm ngăn trở như vậy đáng là gì. Tuy rằng Ngô Thanh Thiển yêu thích thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, nhưng lại không có nghĩa là nàng không tinh thông tính kế, bằng không đã sớm bỏ mạng ở cái thế giới ăn tươi nuốt sống đời trước kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh gia chúng ta cũng có trị liệu sư cùng dược tễ sư cấp bậc linh hoàng, ngươi cho rằng lấy độc làm uy hiếp ngày hôm nay là có thể giữ mệnh rồi hả? Người đàn ông trung niên cười lạnh một tiếng, còn nhỏ tuổi lại trong thời gian ngắn ngủi như vậy liền bày ra ván cờ tinh diệu như vậy, ta đều không thể không khâm phục tâm trí của ngươi, đáng tiếc như vậy càng làm cho ta bắt buộc phải giết ngươi. Một hậu bối thiên phú yêu nghiệt không đáng sợ, đáng sợ nhất là người này tinh thông tính kế, tâm trí bất phàm, thông minh hơn người, kẻ địch như vậy là khó đối phó nhất, tuyệt đối không thể lưu lại. Đúng vậy, cho dù lão phu phải chết ngày hôm nay cũng phải chém giết ngươi ở đây. Ông lão lọm khọm kia tàn nhẫn quyết tâm làm quyết định. Nếu như bỏ mặc nha đầu này tiếp tục trưởng thành, vậy lãnh gia liền nguy hiểm, hắn không thể lấy mạng của mình đi đánh cược cả gia tộc. Cách chương.